Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, tên Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 32 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Gần Tết rồi nên Vân hơi bận, vì vậy đọc truyện thời gian không được cố định cho lắm, các bạn thông cảm nha. Truyện sẽ phát vào buổi sáng hoặc là buổi tối mỗi ngày. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 32 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 32. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách đến tân niên ngày càng gần. Lạc Ly có thể rõ ràng cảm nhận được sự mong chờ của lão khất cái đối với nữ nhi. Đừng nhìn hắn là tiền bối cao nhân, đừng nhìn tu vi hắn cường đại, rốt cuộc hắn vẫn là một con người, thân tình chưa từng phai nhạt. 28 tháng chạp, lão khất cái đột nhiên mở mắt nhìn về phương xa. Nữ nhi ta đã trở về, hơn nữa đã tiến vào địa vực Xương Châu. Cao nhân quả nhiên là cao nhân, nữ nhi chỉ vừa tiến vào Xương Châu, hắn lập tức cảm ứng được. Ngoài ngàn dặm có người truyền âm tới. Về đến nhà rồi, lão gia tử, còn ở đó hay không? Lão khất cái lập tức đáp. Con thỏ chết tiệt kia, ngươi còn biết về nhà sao? Sao không chết luôn ở bên ngoài đi? Hai người còn chưa gặp mặt mà đã mắng nhau. Cha con trời sinh không hợp, gặp là cãi. Không lâu sau, một người bước vào trang viên. Thình lình đó là một vị nguyên anh chân quân. Người này dáng ngọc lưng thẳng, váy dài bay ngược, phiêu dật vô cùng. Da như ngọc, mắt như điểm mực, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, lại mang theo một thân khí chất thư sinh, thần sắc ôn hòa, phong thái nhẹ nhàng như quân tử. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đó là nữ nhân, hoàn toàn mặc nam trang, không lộ ra nửa phần khí tức nữ nhân. Vừa thấy nàng, lão khất cái liền nổi giận, nhảy dựng lên mắng. Ngươi nhìn lại ngươi xem, gia nghiệp tốt vậy mà không chịu kế thừa, nhất định phải chạy đến Thái Bạch Tông. Kết quả thì sao? Cái tốt không học, lại học uống rượu đánh nhau. Nữ hài mà ăn mặc như vậy, ai còn dám để mắt tới ngươi? Nữ tu hừ lạnh nói, nam nhân không có ai là thứ tốt, nếu mẹ ta không gặp ngươi, há có kết cục như vậy? Nghe thế lão khất cái thoáng chốc xìu xuống nhưng rất nhanh đổi đề tài. Tiếp tục tìm chuyện khác để cãi, hai người lại nhặn lên không dứt. Lạc Ly mỉm cười đứng nhìn. Nói là cãi nhau, kỳ thật, giống như một cách trao đổi thì hơn. Giờ khắc này, họ không còn là những cường giả đỉnh thiên lập địa, chỉ là người bình thường. Một đôi cha con bất đồng quan điểm, không ai chịu nhường ai mà thôi. Nhưng giữa họ lại có tình phụ tử vô cùng sâu nặng, chỉ là không biết cách biểu đạt nên mới thành ra như vậy. Lạc Ly lấy ra một bình Thái Bạch Tiên Tử, chậm rãi mở nắp. Nữ tu kia lập tức lao đến, một tay giật lấy rồi nói. Tiên tử của Thái Bạch Tông ta, đã lâu rồi không được uống, người lấy ở đâu ra chứ? Lạc Ly sững người thầm nghĩ. Thái Bạch Tông ta? Không ngờ, nữ nhân này lại là đệ tử của Thái Bạch Tông. Kiếm tu Thái Bạch danh chấn thiên hạ. Kiếm ngạo Thái Bạch, thiên hạ tiệp đều xuất Thái Bạch. Thái Bạch Tông chính là kiếm đạo đệ nhất thiên hạ. Truyền thuyết rằng khai tông tổ sư Thái Bạch Tông Dư Thanh Thành cũng không phải là người của Trung Thiên Chủ thế giới. Tại thời đại tiên nhân mấy trăm vạn năm trước, nàng dẫn theo vô số tiên tần chiến dũng buông xuống Trung Thiên Chủ thế giới, sáng lập ra Thái Bạch kiếm đạo, rồi phiêu nhiên rời đi để lại vô số truyền thuyết. Nữ tu tiếp tục hỏi. Đúng rồi, ngươi là ai? Lão gia tử mới thu ngươi làm đồ đệ sao? Ta nói cho ngươi biết, hắn vô vọng phản hư cảnh, lại thích giả làm khất cái, trêu đùa hậu bối cho vui. Đừng có tin lời hắn ta. Lão khất cái đáp, lần này không phải là đùa. Tiểu tử này ta thật sự xem trọng hắn, có hy vọng kế thừa truyền thừa của ta. Nữ tu nhìn Lạc Ly nói, không thể nào. Ngươi là hạt giống Hỗn Nguyên Tông, là đạo thể thân, còn muốn nhập Thôn Thiên Giáo, loại môn phái không có tiền đồ này sao? Lạc Ly đáp, ta sẽ đi Hỗn Nguyên Tông trước. Nếu không thể nhập môn, ta sẽ quay về thôn Thiên Giáo. Nữ tu bật cười. Ngươi lừa người sao? Cho dù Hỗn Nguyên Tông không thu ngươi, ngươi cũng sẽ không quay lại đâu. Phụ thân à, ngươi nên cẩn thận đó. Tiểu tử này trong lòng căn bản không muốn gia nhập thôn Thiên Giáo. Lão khất cái nhìn Lạc Ly nói. Nữ nhi ta, tu luyện kiếm tâm, có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Lạc Ly, ta phải trông kỹ ngươi, không để ngươi chạy mất. Nữ tu cười ha hả. Lạc Ly, có chút ý tứ. Ta tên là Dương Sắc, ngươi gọi ta là Dương Ca. Lạc Ly ôm quyền. Gặp qua Dương Ca. Lão khất cái nổi giận. Dương Ca cái gì mà Dương Ca? Ngươi là nữ nhân mà. Dương Sắc cười. Vậy tại sao ngươi lại đặt cho ta cái tên Dương Sắc? Nghe khó chịu chết đi được. Hai người lại tiếp tục cãi nhau. Vừa cãi, Dương Sắc vừa uống rượu. Nàng cầm lấy bình tiên tử của Lạc Ly uống ừng ực, mấy ngụm đã cạn sạch, rồi nói. Tiểu tử, rượu này không tệ. Là ngươi tự ủ hay sao? Có còn nữa hay không? Lạc Ly đem số thái bạch tiên tử còn lại lấy ra hết. Riêng biến dị tiên tử thì không động đến. Cứ như vậy, Lạc Ly trải qua một năm mới đầy náo nhiệt tại đây. Hai cha con này hệ rảnh là cãi nhau, ngày nào cũng cãi. Năm mới trôi qua trong ầm ĩ, nhưng chính sự ầm ĩ này lại mang theo mùi vị lễ mừng năm mới. Lạc Ly mơ hồ nhận ra, Dương Sắc cố ý làm vậy, chỉ để tạo nên bầu không khí này cho phụ thân mình. 29, 30, tân niên đến, lễ mừng năm mới bày tiệc. Lão khất cái, người tự nói không uống rượu, chẳng biết từ đâu lại lấy ra vô số mỹ tử. Dưỡng vào rượu này không hề kém thái bạch tiên tử của Lạc Ly. Nếu không nhờ tiên thần bí pháp hỗ trợ, chỉ cần ngửi thấy hương rượu này thôi, Lạc Ly đã say ngã từ lâu rồi. Sau đó lão khất cái uống quá chén, say tới linh đinh, ngã xuống liền không dậy nổi. Thấy cha mình say rượu, Dương Sắc rốt cuộc không cãi nữa, mà dịu dàng dìu lão vào trong phòng, đắp chăn, sau đó quay sang tiếp tục uống rượu cùng Lạc Ly. Lạc Ly chần chừ hỏi. Dương Thúc đã là hóa thần chân quân, uống rượu như vậy thật sự không sao chứ? Nàng thở dài. Rượu nào có thể làm cho phụ thân ta say, chỉ là chính hắn muốn say mà thôi. Phụ thân ta từ sau khi hóa thần khổ tu suốt 3.000 năm, nhưng vẫn không thể đột phá hóa thần cảnh giới. Mọi phương pháp có thể thử hắn đều đã thử rồi, song rốt cuộc vẫn không thành. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên mới đem toàn bộ tâm lực đặt vào tông môn. Nhưng đệ tử thôn Thiên Giáo phần lớn là tư chất tầm thường, khó thành đại khí. Những hạt giống như ngươi từ lâu đã bị các thượng môn khác tuyển đi rồi. Dù không bị chọn, chỉ cần có lựa chọn khác cũng sẽ không gia nhập thôn Thiên Giáo. Đây chính là một tâm bệnh của hắn. Đặc biệt là năm xưa Thần Nguy Tông gặp đại biến, khi ấy phụ thân ta đang ở ngoài vực Bồng Lai đại thế giới tìm kiếm đệ tử suốt trăm năm, hoàn toàn không hay biết đến biến cố ở quê nhà. Đến khi nhận được phi phù cầu cứu của Thần Nguy Tông, mượn giới quay về, thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Sau khi trở về, Thần Nguy tiêu tán, hảo hữu đều đã bỏ mạng. Nỗi ấy nay ấy chôn sâu trong lòng, vì vậy cứ đến lễ mừng năm mới, phụ thân ta lại uống tới say mềm. Hóa ra lão khất cái Dương Huy là minh hữu sinh tử của Thần Nguy Tông. Lạc Ly thở dài một tiếng. Ai, Dương Thúc, dù là hóa thần, cũng vẫn có phiền não của riêng mình. Dương Sắc cười ha hả. Ngươi không cần lo, hóa thần đại thành, ít nhất phụ thân ta còn sống được 5-6.000 năm. Tới khi đó ta và ngươi đều đã chết rồi, mà hắn vẫn chưa chết đâu. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, Dương Sắc nói. Lạc Ly, ta thấy ngươi quả thật rất thích hợp với thôn Thiên Giáo. Dạ dày của ngươi quá lớn, hấp thu nhiều linh khí như vậy mà không hề có cảm giác trướng bụng. Ngươi tu luyện pháp thuật là Điệp Long Biến có phải hay không? Lạc Ly gật đầu, nhìn Dương Sắc trước mặt. Tuy nàng giống như một vị đại tỷ ôn hòa thân thiện, nhưng bản chất vẫn là nguyên anh chân quân. Nếu ở nơi khác, nàng tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng, huống chi là ngồi cùng uống rượu, ngay cả nhìn một cái cũng là khó. Suy nghĩ một chút, Lạc Ly bắt đầu đem từng vấn đề mình gặp phải trong quá trình tu luyện ra nói. Dương Sắc mỉm cười, những vấn đề này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Nàng từng bước giải đáp. Lạc Ly lập tức có cảm giác bừng tỉnh, Rất nhiều nan đề của tu luyện trước đây liền được hóa giải một cách dễ dàng. Trong lòng hắn cảm kích khôn nguôi, Lạc Ly suy nghĩ rồi khẽ vươn tay lấy ra bình biến dị tiên tửu đưa cho Dương Sắc. Dương Sắc vừa nhận lấy liền sững sờ, thất thanh nói: "Chân linh tiên tửu, cái này Thái Bạch Tông đã thất truyền vạn năm rồi. Người lấy được từ đâu?" Lạc Ly đáp: "Ta luyện chế Thái Bạch tiên tửu trong lúc vô tình đã tạo ra. Đáng tiếc, về sau không còn xuất hiện biến dị như vậy nữa." Dương Sắc thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc. Rượu này đối với Thái Bạch Tông có ý nghĩa phi phàm. Tông ta cũng vì chân linh tiên tửu thất truyền mà khiến đệ tử tăng tiến tu vi vô cùng gian nan." Lạc Ly không nhắc đến nguyên nhân biến dị, có những bí mật che giấu vẫn là thỏa đáng hơn. Dương Sắc nghiêm mặt nói: "Lạc Ly, ta nhận chân linh tiên tử của ngươi. Tuy pháp không truyền bừa, đạo không truyền lục nhĩ, nhưng ta vẫn chỉ điểm cho ngươi một chút. Điểm long biến của ngươi tuy đã đại thành, nhưng cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ ba của pháp thuật tu luyện, thể xác và tâm thần hợp nhất. Tầng thứ tư, diệu pháp tinh túy, ngươi vẫn chưa chạm đến. Tinh hoa chân chính của điểm long biến, ngươi còn chưa lĩnh ngộ." Lạc Ly sững sờ: "Pháp thuật còn có các tầng tu luyện hay sao? Tầng thứ ba thể xác và tâm thần hợp nhất là gì? Tầng thứ tư diệu pháp tinh túy là gì?" Dương Sắc đáp: "Đây là tiêu chuẩn 9 tầng lĩnh ngộ pháp thuật của các thượng môn thuộc về căn bản môn phái, ta không thể truyền cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ 9 chữ: thuật, pháp, thân, tình, thế, ý, vật, linh, đạo. Đến được chữ nào ngươi sẽ tự hiểu. Thôi, không nói chuyện này nữa, quay lại điểm long biến của ngươi đi. Hiện tại, ngươi đã đạt đến tầng thứ ba, thể xác và tâm thần hợp nhất. Bước tiếp theo chính là lĩnh ngộ diệu pháp tinh túy. Ta tu kiếm đạo, còn điểm long biến là một trong thất đại long thành đại pháp của vạn thú hóa thân tông. Nhưng mà ta vẫn có thể mơ hồ lĩnh ngộ được tinh túy của nó, chính là trọng khinh chi đạo." Lạc Ly thấp giọng nói: "Trọng khinh chi đạo?" Dương Sắc đáp: "Đúng, trọng khinh chi đạo. Điệp, cánh bướm nhẹ tựa như bụi hoa, nhỏ bé không đáng kể, sinh sống giữa muôn trùng hoa, đó là khinh chi đạo. Long, thân thể vạn trượng, nặng như ngàn cân, chí tôn thiên địa, cư ngụ biển rộng, tung hoành cửu thiên, đó là trọng chi đạo. Điệp long biến chính là đạo trọng khinh. Trong trọng có khinh, trong khinh có trọng, biên hóa tự nhiên, khinh đến cực điểm, trọng đến vô cùng, nặng nhẹ chuyển đổi tùy tâm, tự tại biến hóa, nói nhẹ liền nhẹ, nói nặng liền nặng, đây mới là chung cực ý nghĩa của điệp long biến." Nói tới đây, Dương Sắc không nói tiếp, chỉ lặng lẽ uống rượu. Đây chính là thù lao cho chân linh tiên tử, chỉ điểm tới mức này có lĩnh ngộ được hay không hoàn toàn dựa vào bản thân Lạc Ly. Lạc Ly không khỏi rơi vào trầm tư, nghiền ngẫm trọng khinh chi đạo. Hắn dường như đã chạm tới điều gì, nhưng lại giống như bị một tầng cửa sổ ngăn cách, không thể nào nhìn thấu. Hắn lắc đầu, vẫn chưa thể hiểu rõ, nhưng hắn có biện pháp của mình. Lạc Ly yên lặng niệm chú: "Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, thiện ác hữu báo, phúc họa tương thừa." Hắn thi triển thần thông, một đạo thiền công lập tức tiêu tán. Nhưng lần này là vượt ngoài dự liệu của Lạc Ly. Đạo thiện công này không tiêu tan mà bị tiểu vô tướng chân giải hấp thu. Ngay sau đó tiểu vô tướng chân giải phát ra hào quang. Trong khoảnh khắc, quyển bí tịch vốn không cách nào mở ra kia, rốt cuộc cũng mở ra. Theo tiểu vô tướng chân giải mở ra, trong đầu Lạc Ly vang lên một thanh âm cổ xưa: "Thiên đạo là bớt chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu. Chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì nâng lên, chỗ có dư thì cắt bớt, chỗ thiếu hụt thì bồi đắp. Thiên đạo là bớt chỗ thừa bù chỗ thiếu, nhưng nhân đạo thì không thế, lại bớt chỗ vốn đã thiếu để dâng phụng cho chỗ vốn đã có dư. Ai là người có dư mà có thể đem dâng phụng cho thiên hạ? Chỉ có người đạt được đạo mới làm được như thế." Theo thanh âm ấy, Lạc Ly không khỏi đắm chìm vào trong, tâm thần hoảng hốt như rơi vào trong một trạng thái kỳ dị khó tả. Vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, vừa có nguyên cớ lại như không có gì. Thấy Lạc Ly lâm vào trạng thái này, Dương Sắc sững sờ khẽ nói. Ngộ đạo rồi ư? Không thể nào, quả nhiên là một hạt giống tốt. Nàng không nhận ra đây là diệu dụng của tiểu vô tướng chân giải, chỉ cho rằng Lạc Ly đang ngộ đạo. Thời gian trôi qua như nước chảy không biết bao lâu, Lạc Ly mới mở mắt ra. Từ khoảnh khắc ấy hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiểu vô tướng chân giải. Đây chính là đặc điểm của tiên tần bí pháp. Trong quá trình không ngừng đưa linh khí vào, đã tương đương với việc tu luyện bí tịch này. Khi bí tịch mở ra, lập tức hóa thành sở dụng, gần như không cần khổ tu thêm, liền toàn bộ lĩnh hội. Cảm nhận được diệu dụng của tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Mọi trả giá đều là đáng giá, dù có vất vả gấp 10 lần nữa cũng là đáng. Tiên tần bí pháp Thực vô tướng chí thượng thực giải, xếp hạng thứ 94 trong tiên tần bí pháp, xưng là tiểu vô tướng chân giải, áp dụng cho nhân tộc tu sĩ luyện khí kỳ. Pháp này thuộc về phụ trợ bí pháp, đặc tính cường hóa chi đạo, tổng cộng chia làm 9 tầng. Thuật, pháp, thân, tinh, thế, vật, ý, linh, đạo, đối ứng 9 đại cảnh giới tu sĩ lĩnh ngộ và khống chế pháp thuật. Trước mắt, tiền tam trọng cường hóa đã được mở ra. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cường hóa, cần tu luyện giả đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể mở ra. Tiểu vô tướng chân giải 9 tầng cường hóa như sau. Tầng thứ nhất cường hóa, minh thuật. Bất luận bí pháp nào sau khi được tầng thứ nhất cường hóa lập tức tinh thông hoàn toàn. Ưu khuyết, kết cấu, biến hóa đều rõ ràng trong lòng, vĩnh viễn không quên, suy một ra ba, giảm bớt tu luyện giả mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm tìm hiểu. Thiên Lan Hải vị diện, các khai tông phi thăng tổ sư Vương Ngữ Yên nhờ đạo này tinh thông 84.000 pháp môn, 129.600 pháp tắc chi lực, được tôn là đệ nhất tu sĩ thiên hạ. Tầng thứ hai cường hóa, thông pháp. Bất luận bí pháp nào sau khi được tầng thứ hai cường hóa lập tức hoàn toàn khống chế, tu luyện thông suốt, vừa học liền biết, triệt để nắm giữ, giảm bớt mấy chục, thậm chí mấy trăm năm tu luyện. Tầng thứ ba cường hóa, dung thân. Sau tầng thứ hai, tuy đã khống chế pháp thuật, nhưng vẫn lấy pháp làm chủ. Tu luyện giả chỉ biết dùng mà không hiểu giá trị. Ba tầng cường hóa này lấy tu luyện giả làm trung tâm, pháp thuật bị cải biến, trở thành bí pháp thích ứng với bản thân, loại bỏ dấu vết gò ép. Kết cấu chiêu thức thu phóng tự nhiên, hoàn toàn phù hợp thân tâm, gọi là thân pháp tương hợp thiên đạo tự nhiên. Giảm bớt mấy chục thậm chí mấy trăm năm lĩnh ngộ. Lạng Đà tự vị diện, phi thăng tổ sư đời thứ 13, Cưu Ma Trí đại sư, nhờ bí pháp này mà nắm giữ 72 tuyệt kỹ của Lạng Đà tự, uy danh hiển hách một thời. Tầng thứ tư cường hóa, luyện tinh. Khi pháp thuật đã hoàn toàn tùy tâm sử dụng, có thể tiến thêm một bước, lĩnh ngộ tinh túy chân chính của pháp thuật. Tiền tam trọng cường hóa là pháp thích ứng người, chỉ cần khổ tu đều có thể đạt tới. Tầng thứ tư là người thích ứng pháp, thuộc về lối tắt cường hóa. Pháp thuật phát sinh biến đổi về bản chất, bước vào siêu pháp cảnh giới. Siêu pháp cảnh giới là pháp thuật hóa sinh thần thông, tâm niệm vừa khởi, pháp thuật liền thành. Vô niệm thi pháp, chiến đấu thi pháp, bộc phát thi pháp đều có thể thực hiện. Chân khí tiêu hao giảm tới mức thấp nhất, uy lực đạt tới mức lớn nhất. Nhưng tầng này cực kỳ kén pháp thuật. Pháp thuật nội tình không đủ thì căn bản không thể nào luyện ra tinh túy. Tầng thứ năm cường hóa, khống thế. Pháp thuật không còn là pháp thuật đơn thuần mà cùng công pháp tu sĩ dung hợp làm một. Khi thi pháp có thể đem uy lực công pháp phát huy đến cực hạn, mượn thế thiên địa dẫn phát cộng minh, khiến nguyên khí thiên địa hưởng ứng, uy lực pháp thuật tăng vọt. Đến tầng này lời ra liền ứng thuận theo đại thế, không thể tranh phong gọi là khống thế. Tầng thứ sáu cường hóa, ngộ ý. Xuyên thấu qua pháp thuật, lĩnh ngộ áo nghĩa của pháp thuật, từ đó lĩnh hội thiên địa chân ý. Ý niệm vừa sinh, pháp thuật thấp giai lập tức thăng hoa thành cao giai, cao giai trực tiếp hóa thành siêu giai. Tầng thứ bảy cường hóa, chưởng vực. Pháp thuật từ thế hóa vực, hình thành lĩnh vực pháp thuật. Trong lĩnh vực ấy, thiên địa hợp nhất, ta làm chủ vô địch một phương. Tầng thứ 8 cường hóa, sinh linh. Sau khi lĩnh ngộ chân ý, pháp thuật dần sinh linh tính, từ vô hóa hữu, tùy tâm điều khiển, pháp sinh linh. Tầng thứ 9 cường hóa, đắc đạo. Mượn ngộ đạo mà nắm giữ pháp tắc thiên địa, chạm tới vô thượng đại đạo, truy cầu trường sinh vô tận. Bí tịch này, luyện khí kỳ có thể tu luyện 3 tầng đầu, trúc cơ kỳ có thể tu luyện 6 tầng, kim đan kỳ mới có thể tu luyện toàn bộ 9 tầng. Mọi công pháp đều có thể tu luyện 3 tầng đầu tiên, nhưng từ tầng thứ 4 trở đi phải xem nội tình công pháp, có pháp thuật quá đơn giản không thể nào tiếp tục cường hóa. Giá trị lớn nhất của tiểu vô tướng chân giải nằm ở tầng thứ nhất, thứ hai cùng tầng 6, 7, 8. Ngộ ý, chưởng vực, sinh linh. Tu luyện giả cần ghi nhớ, tầng thứ 9 là chỉ trạng thái lý tưởng, gian nan vô cùng, tuyệt đối không được dễ dàng thử nghiệm. Bí pháp này thuộc thâu thiên chi đạo, đối với pháp tắc thiên địa và vô thượng đại đạo không thể cưỡng cầu. Nếu lĩnh ngộ không đủ mà cưỡng ép thi triển, tất sẽ dẫn đến thiên đạo phản vệ, cực kỳ nguy hiểm. Ghi nhớ, ghi nhớ. Ngoài ra, lực lượng do cường hóa mang lại chỉ là con đường tắt. Đề nghị tu sĩ chỉ xem đây là thủ đoạn phụ trợ. Chân chính cường đại vẫn phải dựa vào từng bước khổ tu của bản thân. Lạc Ly lặng lẽ ghi nhớ. Thuật, pháp, thân tinh, thế vực, ý, linh đạo. Đây không chỉ là cường hóa chi đạo của tiểu vô tướng chân giải, mà còn là chín tầng cảnh giới tu sĩ nắm giữ pháp thuật. Dù Dương Sắc chưa từng dạy, nhưng giờ phút này Lạc Ly đã hoàn toàn hiểu rõ. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm, thở phào một hơi, lặng lẽ vận chuyển chân khí, lần đầu tiên khởi động tiểu vô tướng chân giải. Theo chú niệm của Lạc Ly, trong thức hải của hắn lần lượt hiển hiện mấy cái tên: Điệp Long Biến, pháp thuật thân pháp, công pháp chuyển hóa nặng nhẹ; Thủy Mục Niên Hoa Quan Âm Nhãn, thuật quan sát thời gian, cảm tri dòng chảy quan âm; Hà Mạc Luy Thổ Quyết, pháp quyết khống chế đất cát, mượn thế đại địa; Ngư Tường Tị Thủy Thuật, thủy hành thân pháp; Thần Chức Khống Võng Pháp, thần thông thao túng pháp võng. Đây là toàn bộ pháp thuật cùng thần thông mà Lạc Ly đang nắm giữ. Không rõ vì nguyên do gì mà thần thông thưởng thiện phạt ác lại không xuất hiện trong danh sách này. Nhìn những tên bí tịch kia, Lạc Ly đưa một ngón tay chỉ vào Điệp Long Biến, vận dụng tiểu vô tướng chân giải để cường hóa pháp thuật này. Trong cơn hoảng hốt, Lạc Ly phát hiện bản thân đang trong một thế giới kỳ dị. Hắn đứng trên một vùng bình nguyên mênh mông, trên bình nguyên ấy trống trải không một bóng người ngoại trừ chính hắn. Ở nơi đó, Lạc Ly bay lên rồi hạ xuống, tu luyện Điệp Long Biến, nhẹ nhàng bay lên, nặng nề rơi xuống, nhẹ nhàng xuất thủ, nặng nề độn chuyển. Giữa nặng và nhẹ không ngừng chuyển hóa. Trên bình nguyên ấy, ngoài trừ mặt trời mọc rồi lặn, không còn bất kỳ vật gì khác. Tại đây, Lạc Ly không đói, không mệt, không cần ngủ nghỉ, không do dự, không suy nghĩ, không có tạp niệm. Hết thảy đều không còn ý nghĩa, chỉ có tu luyện. Ngoài tu luyện ra, không còn bất cứ tồn tại nào khác. Điệp Long Biến cứ như vậy được tu luyện lặp đi lặp lại. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày qua ngày, ngàn lần vạn lần, trăm vạn lần lĩnh ngộ và tu luyện, mọi thứ giống như trong một giấc mộng, nhưng mộng cuối cùng cũng có lúc tỉnh. Rốt cuộc Lạc Ly bừng tỉnh, toàn thân hắn chấn động. Lúc này hắn mới hiểu, tiểu vô tướng chân giải lại có thể trợ giúp tu luyện giả cường hóa bí pháp theo cách như vậy. Nó tạo ra một ảo cảnh kỳ dị để tu luyện giả tiến hành vô số lần tu luyện lặp lại. Trong ảo cảnh ấy không có thời gian, không có không gian, không có mệt mỏi, không có đói khát. Tu luyện vô số lần quen tay hay việc. Nếu như vậy mà còn không thể triệt để nắm giữ được thì đúng là một tên ngốc. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng lại, trong ảo cảnh kia, toàn bộ quá trình tu luyện Điệp Long Biến của hắn đều rõ ràng hiện lên trong tâm trí. Mọi lĩnh ngộ đối với Điệp Long Biến, hắn đều hiểu lại một lần nữa. Ngay sau đó trong thức hải vang lên một đạo thần niệm. Điệp Long Biến đã hoàn thành quá trình cường hóa 3 tầng đầu, đã triệt để minh thuật, thông pháp, dùng thần, không cần tiếp tục dùng tiểu vô tướng chân giải để cường hóa. Cường hóa chi lực còn dư, không bị lãng phí. Dung hội quán thông, sớm khởi động tầng cường hóa thứ 4 của tiểu vô tướng chân giải, luyện tinh. Trong nháy mắt, trong thức hải của Lạc Ly, Điệp Long Biến lại được tu luyện từ đầu một lần nữa, lĩnh ngộ lại toàn bộ. Trong đầu hắn, giọng nói của Dương Sắc không ngừng vang vọng. Thoáng nhẹ một tầng, lại nhẹ một tầng, giữa nặng và nhẹ, khống chế tùy tâm. Biến hóa tự tại, qua lại tự nhiên, muốn nhẹ thì nhẹ, muốn nặng thì nặng. Dần dần lời nói ấy biến thành thoáng nhẹ một tầng, lại nhẹ một tầng, khinh chính là trọng, trọng chính là khinh, nhẹ mà nặng, nặng mà nhẹ. Bỗng Lạc Ly mở to mắt, há miệng thở dốc. Hắn đã lĩnh ngộ được chân thủy của Điệp Long Biến, trọng khinh chi đạo. Dương Sắc nhìn Lạc Ly tỉnh lại, khẽ gật đầu nói, khó trách phụ thân ta coi trọng ngươi, quả nhiên tiềm chất kinh người, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được chân thủy của Điệp Long Biến rồi. Lạc Ly chậm rãi đứng lên nói, ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi, cái gọi là Điệp Long, cái gọi là nặng nhẹ, thì ra là như vậy. Nói rồi hắn nhảy vọt lên, lao ra khỏi đại sảnh, đi tới trước hòn non bộ trong đình viện. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, vươn tay đâm về hòn non bộ. Tốc độ cực nhanh, nhìn qua tự như hời hợt, nhưng tại khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào hòn non bộ, một tiếng nổ vang, hòn non bộ lập tức vỡ làm đôi. Hai chân Lạc Ly vừa động, hai nửa hòn non bộ bị đá bay sang hai bên. Thân hình hắn khẽ nhoáng đuổi theo một nửa, vừa lùi vừa kéo về, rồi trong nháy mắt chuyển hướng, đuổi theo nửa còn lại, đưa tay kéo ngược về. Hai nửa hòn non bộ bị đá bay, trong chớp mắt đã trở về vị trí ban đầu. Lạc Ly ra tay, giữ nặng và nhẹ chuyển hóa cực nhanh, rõ ràng là một kích nhẹ nhàng, là ẩn chứa lực lượng vô biên, rõ ràng là một kích hung mãnh lại phiêu dật tự nhiên. Một lần nhảy lên vốn cần 10 phần lực, hiện nay chỉ cần một phần, nhẹ nhàng phát lực mà đã đủ rồi. Đây chính là đạo trọng khinh, nặng nhẹ tùy tâm. Không chỉ vậy, Lạc Ly còn có một cảm giác kỳ dị, dường như hắn lại có thêm một bản mệnh thần thông. Tự như mỗi một kích tùy ý khi vận chuyển theo trọng khinh chi đạo đều có thể sinh ra lực lượng gấp đôi. Một kích toàn lực hiện nay của hắn rõ ràng mạnh gấp đôi so với trước kia, nhưng thân thể lại không hề có biến hóa nào, vẫn như cũ. Đây không phải là thần thông do Điệp Long Biến mang đến. Hắn mạnh mẽ thôi động Hắc Long Ba. Trong nháy mắt, một đạo quang trụ bắn ra. Lần này không còn là một trượng, mà dài trọn vẹn hai trượng, uy lực và phẩm chất cũng tăng lên gấp đôi. Nhìn Lạc Ly đang thử nghiệm trong sân năng lực của mình, Dương Sắc gật đầu. Trọng khinh chi đạo, cho dù là động tác nhẹ nhất, cũng có lực bạc vạn quân. Cho dù là động tác nặng nhất, cũng có thể phiêu dật tự nhiên. Từ nay về sau, Lạc Ly, người từng bước đột phá, chiêu chiêu trùng kích. Hiện tại là gấp đôi bộc phát. Theo tu vi mà ngươi tăng trưởng, tương lai có thể gấp 3, 4, thậm chí là gấp 5. Tất cả đều tùy vào cơ duyên của chính ngươi. Lạc Ly thu tay mỉm cười. Dương Sắc cho rằng đây là hiệu quả do hắn lĩnh ngộ trọng khinh chi đạo mang đến. Nhưng Lạc Ly biết rõ đây thực chất là lực lượng phụ gia khủng bố do tiểu vô tướng dân giải mang đến. Để xác nhận suy đoán, Lạc Ly nhìn về phía trước, ánh mắt khóa chặt. Trong nháy mắt, thân hình lóe lên, lại thi triển Na Di. Nhưng lần này hoàn toàn khác trước, không còn là ngoài 30 trượng, mà là ngoài 60 trượng. Lạc Ly nở nụ cười, quả nhiên là vậy. Đây chính là thần thông phụ gia mới mà tiểu vô tướng chân giải mang đến. Trùng kích, gấp đôi bộc phát. Không chỉ Điệp Long Biến, mà toàn bộ thần thông công pháp khác của hắn cũng đều có thể mượn lực này để tiến hành bộc phát gấp đôi. Thử nghiệm chấm dứt, Lạc Ly quay trở về khách phòng. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thực chất hắn lại tiếp tục tu luyện. Nhìn xem tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly nhẹ nhàng điểm một ngón tay. Một luồng hào quang tán ra, rơi vào thủy mục niên hoa quang âm nhãn. Lập tức, Lạc Ly cảm thấy hai mắt sáng ngời, ảo cảnh kia lại hiện ra. Trong ảo cảnh đó, hắn cảm nhận được chính mình đang một lần lại một lần rót vào linh thủy, lặp đi lặp lại việc tẩy rửa và cô đọng đôi mắt. Một lần rồi lại một lần, vô số vô kể, phản phản phục phục, không có điểm dừng. Đột nhiên, trong mắt Lạc Ly nảy sinh ra một vòng thủy sắc lưu quang chợt co giãn. Hai vòng thủy sắc lưu quang nghịch chiều xoay tròn, luân chuyển không ngừng quanh đồng tử. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn được cường hóa. Một ánh mắt, mây tan trời rộng, hết thảy đều vô cùng rõ ràng, không sai sót mảy may, tinh vi thấu triệt. Lạc Ly kinh ngạc nhận thấy tầm mắt của mình rộng gấp 3 lần trước kia, độ rõ nét cũng tăng lên tương tự. Hơn nữa, ngay cả trong mật thất đen kịt không chút ánh sáng, hắn vẫn có thể nhìn thấy thanh thanh sở sở. Đây chính là sinh ra thần thông nhìn xuyên đêm, dạ thị. Đến tận đây, Lạc Ly đã sở hữu 4 đại thần thông: thưởng thiện phạt ác, thuấn di, trùng kích và dạ thị. Lạc Ly thở hắt ra một hơi, nhờ có tiểu vô tướng chân giải cường hóa, vốn dĩ cần 9 lần dùng thiên địa linh thủy tẩy rửa mắt mới có thể sinh ra tiểu thần thông dạ thị, nay đã thành công. Tiểu vô tướng chân giải này thật sự quá lợi hại. Trải qua một lần cường hóa, hào quang của tiểu vô tướng chân giải bắt đầu ảm đạm, nhưng dường như đang chậm rãi khôi phục. Xem ra sau khi hào quang biến mất hoàn toàn, cần phải chờ một khoảng thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Lạc Ly tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Đây là nhập môn pháp quyết của Thiên Hành Kiền Tông. Lạc Ly đã dựa vào nó để tu luyện tới luyện khí tầng 5. Lập tức, hào quang của tiểu vô tướng chân giải rót vào Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Trong nháy mắt, Lạc Ly lại xuất hiện trong ảo cảnh kia, thấy mình đứng giữa một bình nguyên bao la, tại đó điên cuồng tu luyện Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Phản phản phục phục, trăm lần ngàn lần, vạn lần lĩnh ngộ tu luyện. Mọi chuyện tự như một giấc mộng, trong khoảnh khắc mà như dài dằng dặc vô tận. Nhưng sau khi mộng tỉnh, những ký ức tu luyện khổ cực kia lại không hề lưu lại dấu vết mệt mỏi. Lập tức, Lạc Ly cảm nhận được vô số sai lầm trong quá trình luyện khí trước kia. Tiếng xương khớp trong cơ thể kêu lên răng rắc, vô số lỗi nhỏ khi tu luyện trước đây lập tức được uốn nắn lại. Tuy những sai lầm này hiện nay không ảnh hưởng tới chuyện tu luyện, nhưng nếu tích tiểu thành đại, khi cảnh giới cao thâm, chúng sẽ trở thành chướng ngại, tạo ra vô số bình cảnh. Dưới sự cường hóa của tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly lập tức minh bạch, thông pháp tan vào thân thể. Mọi sai lầm đều được giải quyết, những lý giải mới mẻ không ngừng nảy sinh ra. Đến tận đây, Hào Mạc Luy Thổ Quyết đã hoàn toàn được khống chế tùy tâm, như dòng suối trong róc rách tụ thành sông, muốn đi là đi, muốn dừng là dừng, tùy tâm sở dục, phát huy sở học tới mức tận cùng. Lực lượng dễ sai khiến như vậy giúp hắn không cần phân tâm điều chỉnh, tâm thần tự nhiên chuyên chú, thanh minh cực độ. Những trắc trở tinh vi trước kia, những khúc mắc khó hiểu ngày thường đều được đốn ngộ tại đây. Giơ tay nhấc chân, chỉ cảm thấy chân lực tràn trề, trời quang mây tạnh, tứ chi bách hài cho tới từng lỗ chân lông đều thông suốt, sảng khoái vô cùng tận như vừa được uống rượu ngon. Theo quá trình cường hóa, diện tích khí hải của Lạc Ly bắt đầu khuếch trương, lượng chân khí có thể dung nạp so với trước kia nhiều hơn hẳn 1/2. Ngay cả khi tấn thăng luyện khí tầng 6 cũng chỉ tới mức này mà thôi. Sau khi cường hóa xong, hào quang của tiểu vô tướng chân giải hoàn toàn ảm đạm, nhưng vẫn đang không ngừng khôi phục. Lạc Ly tính toán ước chừng 1-2 tháng sau mới có thể tiếp tục cường hóa bí pháp khác. Còn lại hai pháp thuật là ngư tường tị thủy thuật và khống pháp võng. Chúng khá đơn giản nên không có nhiều giá trị cường hóa, cũng không chứa đựng chân tủy pháp thuật tầng thứ 4. Chỉ là pháp thuật ứng dụng thông thường mà thôi. Lúc này trời đã dần sáng, lão khất cái đã tỉnh rượu. Năm mới đã qua, Lạc Ly cáo biệt lão khất cái và Dương Sắc để quay trở về băng hỏa tông. Sau khi trở về, hắn tiếp tục công cuộc ăn trộm linh khí. Hiện tại chỉ còn thiếu duy nhất đại vô tướng chân giải là chưa biến hóa thành công. Tuy công pháp này cần tới cảnh giới hợp thể mới có thể tu luyện, nhưng Lạc Ly phát hiện, nếu không để nó biến hóa thành công, hắn sẽ vĩnh viễn dậm chân ở luyện khí tầng 5. Bởi lẽ chỉ cần khí hải sinh ra chân khí dư thừa, chưa kịp trùng quan, thì đã bị đại vô tướng chân đạo hút sạch. Vì vậy, Lạc Ly quay trở về băng hỏa tông, rút trộm linh khí. Trộm 3 ngày ở đây, hắn lập tức rời đi, tới Viêm Ma Tông trộm tiếp. Thuần Thiên Giáo thì Lạc Ly không nỡ trộm, vì đó là sản nghiệp của lão khất cái. Thực chất, chỉ cần hắn mở lời, lão chắc chắn sẽ đại lực ủng hộ, tặng không linh khí cho hắn. Nhưng mà Lạc Ly không cách nào mở miệng được. Hết Viêm Ma Tông lại đổi sang Cửu Chuyển Tông, mỗi nơi ở lại 3 ngày, tuy không trộm nhiều để tránh xảy ra chuyện. Cứ như vậy, cuối cùng vào một ngày tại Băng Hỏa Tông, sau một tiếng vang thanh minh, đại vô tướng Chân Đạo đã biến hóa thành công. Lạc Ly vô cùng cao hứng, thở hắt ra một hơi, cảm giác thật sự quá sung sướng. Đại vô tướng Chân Đạo biến hóa thành công, huyền phù tại trung tâm thần thức hải của Lạc Ly. Bên trái là tiểu vô tướng Chân Giải đã mở, bên phải là trung vô tướng Chân Ý vẫn còn đóng kín. Lạc Ly càng nhìn càng ưa thích, đây chính là tiền vốn để hắn quật khởi sau này. Tiểu vô tướng Chân Giải sau khi cường hóa hào mạc luy thổ quyết thì hào quang trở nên ảm đạm, nhưng theo thời gian đang dần dần khôi phục. Mặt khác, linh thạch trên người hắn dường như sắp cạn sạch, chỉ còn chưa tới 500 viên, phải tìm cách kiếm thêm linh thạch. Trong lúc suy tính, Lạc Ly rời khỏi động phủ đi tìm quản sự để trả phòng, dời về loại động phủ 5 linh thạch một ngày như trước đây. Hiện tại các loại vô tướng Chân Giải đều đã biến hóa thành công rồi, và lại hắn đã nắm vững phương pháp xây dựng linh huyệt, ở lại động phủ cao cấp hoàn toàn là lãng phí. Nay đã là ngày 17 tháng Giêng, bọn người hồi tử chắc hẳn đã trở về. Lạc Ly dự tính tìm bọn họ uống rượu tụ tập một phen. Nơi này là Băng Hỏa Tông, hắn cũng không cần phải lén lút trộm linh khí nên không hề dịch dung. Hắn không chú ý tới rằng có một tu sĩ sau khi nhìn thấy hắn đã lặng lẽ lấy ra một bức họa để đối chiếu. Chờ cho Lạc Ly đi xa rồi, tu sĩ nọ mới rút ra một đạo phi phù, nhanh chóng viết vài dòng rồi tung ra. Phi phù lướt đi trong thiên địa, cuối cùng rơi vào tay một tu sĩ tại Cửu Chuyển Tông. Kẻ này vui mừng khôn xiết, thấp giọng nói: "Tìm thấy ngươi rồi, hào tốn của ta bao nhiêu linh thạch mướn người, rốt cuộc cũng tìm được. Hy vọng món bảo bối mà ngươi có sẽ không làm cho ta phải thất vọng à." Tên tu sĩ này chính là kẻ đã dùng thủy kính giám thị Lạc Ly lúc hắn đạo lý tiên tần bí pháp năm xưa. Chính hắn đã đánh lạc hướng người khác, nói dối để không ai chú ý tới hành tung của Lạc Ly, sau đó ghi lại dung mạo Lạc Ly, rồi thuê vô số người tìm kiếm. Cuối cùng, hôm nay hắn đã toại nguyện. Lạc Ly tìm được nhóm người của hồ tử, mọi người lại cùng nhau đi uống rượu. Nhưng lần này người chiêu đãi lại là Trương Lộ. Tà Dương tiên sinh vẫn chưa trở về, không rõ đã đi đâu. Nhưng đối với tu sĩ, vài tháng hay vài năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Trong tiệc rượu, Lạc Ly dò hỏi: "Linh điền của Băng Hỏa Tông ta có cho người bên ngoài thuê hay không?" Số linh thạch của hắn còn lại không bao nhiêu, Lạc Ly dự tính thuê một mảnh linh điền để trồng vài thứ trong tiên thực thuật nhằm kiếm thêm. Trương Lộ lắc đầu: "Linh điền rất là khó thuê. Xương Châu đại lục của chúng ta, đại địa ẩn chứa nguyên năng kỳ dị, núi lửa vô số, tuyết sơn vô tận, nên linh điền cực kỳ khó bồi dưỡng, đều bị nội môn nắm giữ rồi. Người ngoài không thuê được đâu." Lạc Ly gật đầu, quả nhiên là vậy. Hồ Tử ngồi bên cạnh nói chen vào: "Lạc Ly, sao huynh không đi thám hiểm di tích?" Trương Lộ cũng tán thành: "Đúng vậy, Lạc Ly lão đệ, tu sĩ đến đây hầu hết đều vì di tích Thần Uy Tông mà tới. Để tới đây rồi, nếu không bế quan thì cũng tu luyện, tuyệt không thấy đi thăm dò." Hồ Tử nói tiếp: "Phải đó, ngay cả bọn đệ hàng năm cũng phải đi vài chục lần, trái lại Lạc Ly ca một lần cũng chưa từng đi." Lạc Ly đáp: "Dạo gần đây ta quá nhiều việc, nhưng giờ coi như đã xong xuôi. Có điều phế tích đó không biết đã bị lục lọi bao nhiêu lần rồi, liệu có còn vật gì tốt hay không?" Hồi Tử cười nói: "Lạc Ly ca, huynh không biết rồi, có những phế tích chỉ bị hư hại do dư chấn đại địa, nhưng bản thân cấm chế thì hãy còn. Tỉ như phế tích Tam Giới Khẩu, cấm chế còn sót lại khiến tu sĩ trúc cơ trở lên không thể vào, nhưng vì cấm chế hư tổn nên tu sĩ dưới trúc cơ lại vào thoải mái. Còn như Đại Phiền Khư Giới thì tu sĩ dưới kim đan có thể tùy tiện ra vào. Hơn nữa, tuy những phế tích đó đã bị các tiền bối cao nhân quét sạch một lần, nhưng mà những người đó thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh giới, rất nhiều thứ họ nhìn không có thuận mắt, cho cũng không có thèm. Nhưng với tiểu tu sĩ chúng ta thì lại là bảo vật vô giá, cho nên hàng năm đều có người phát tài, mỗi lần đi đều có thể nhặt được lợi lộc. Đó chính là cơ duyên của chúng ta." Trương Lộ thêm vào: "Đúng vậy, cả những thứ nguyên thiên địa như Cửu Đỉnh Sơn, Vân Tiên Sơn, vốn là nơi lịch lãm của đệ tử Thần Uy Tông. Những nơi đó nằm ở thứ nguyên khác, các cao nhân chưa chắc đã thu dọn hết. Bảo vật và cơ duyên còn nhiều vô kể. Từ lâu, Lạc Ly đã muốn đến thần ngục của Thần Uy Tông để nhìn xem nơi mình sinh ra như thế nào, nơi cha mẹ từng sống ra sao. Nay lại nghe bọn họ nói tới mức tâm ngứa ngáy, hắn liền quyết định. Cũng đúng, xem ra ta phải đi một chuyến. Trương Lộ dặn dò. Được, nhưng mà lão đệ ngươi phải cẩn thận đấy. Trong di tích vẫn còn các cơ quan cấm chế của Thần Uy Tông, lại thêm khôi lỗi thú, hồn vệ, hộ vệ tiên linh canh giữ. Không ít tu sĩ chưa thấy bảo vật đâu đã mất mạng ở đó rồi. Đặc biệt nhất là tuyệt đối không được tin tưởng tu sĩ xa lạ. Ngay cả người quen cũng phải dè chừng. Đào được bảo tàng cũng thường là lúc trở mặt giết nhau. Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Lạc Ly gật đầu. Để hiểu rồi, phòng người là không thể thiếu. Hồ Tử nói. Dạo này đệ bận chút việc. Lạc Ly ca chờ đệ nửa tháng nữa. Chúng ta sẽ tổ chức một đội bằng hữu cùng nhau đi tầm bảo. Lạc Ly mỉm cười đồng ý. Tiệc tang, Lạc Ly quay trở về phòng. Động phủ 5 linh thạch đúng là kém xa loại 100 linh thạch. Hắn đã bị lời của Trương Lộ làm cho lay động, nhưng hắn sẽ không đợi nửa tháng để đi cùng đội Hồ Tử, mà quyết định ngày mai sẽ đi xem thử ngay. Hôm sau, Lạc Ly khởi hành. Trên đường hắn thấy vô số tu sĩ cũng đang tiến về di tích Thần Uy Tông. Người đi lẻ, kẻ đi đoàn, nhanh chóng tiến vào dãy Thiên Mẫu Sơn đến lối vào di tích. Nơi này vốn là dãy kiếm đài của Sơn Môn Thần Uy Tông. Giờ đây nó đã nát bấy, mặt đất chỉ còn một hố sâu khổng lồ, rộng ngàn trượng, sâu 300 trượng, chứng minh cho trận chiến thảm khốc năm xưa. Đây hố này đã tích nước thành một cái hồ lớn. Bên hồ nước, hàng trăm tu sĩ tụ tập tại đây tạo thành một cái chợ trời náo nhiệt. Chỉ cần trả một tấm da thú xuống đất là thành một quầy hàng, khắp nơi đều là tiếng rao hàng vang lên. Bán bảo bối đây, bán bảo bối đây, bản đồ di tích Thần Uy Tông mới nhất, có bản đồ trong tay đi đâu cũng không có sợ, rẻ thôi 100 linh thạch một khối. Đào hữu, bản đồ di tích bản mới nhất đây, chỉ cần một linh thạch, có nó rồi, người có thể như cá gặp nước trong di tích, tìm thấy vô số bảo vật. Vậy đào hữu này xin dừng bước. Nhìn ngươi vội vàng thế kia, chắc chắn là chưa chuẩn bị đầy đủ. Trong di tích có vô cùng nguy hiểm, sơ suất một chút là bị vây khốn mấy năm như chơi. Xem đây, đây là hành quân lương nhà ta luyện chế theo bí pháp. Ăn một viên nhịn đói được 10 ngày đấy. Đạo hữu, ngươi đi một mình nguy hiểm lắm mà. Ngươi có biết bảo vật ở đâu hay không? Thuê ta đi, ta là dẫn đường tốt nhất. Luyện khí tầng 6, làm người trung hậu, giá chỉ 10 linh thạch một ngày. Là còn thề độc tâm ma, thề nguyện đảm bảo an toàn cho ngươi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Lạc Ly lắc đầu, tránh né những kẻ chèo kéo, rồi phi thân qua hồ nước, tiến sâu vào trong di tích. Di tích Thần Uy Tông rộng hàng ngàn dặm, linh sơn linh mạch không kể xiết, cộng thêm hơn 20 động thiên thứ nguyên, cương vực ít nhất cũng mấy vạn dặm. Tu sĩ tiến vào đây lập tức như muối bỏ bể, biến mất không tâm tích. Lạc Ly lấy tấm bản đồ mà Tạ Dương tặng, tìm kiếm vị trí thần ngục nơi hắn quan tâm nhất. Trên bản đồ, thần ngục nằm ở trung tâm di tích, nhưng lại bị đánh dấu là không còn giá trị thám hiểm. Lạc Ly ngự kiếm bay đi, phía sau hắn, một tu sĩ cửu chuyển tông cấp luyện khí tầng 7, lặng lẽ bám đuôi. Kẻ này đã giám thị Lạc Ly từ lâu rồi. Thấy Lạc Ly rời phường thị, liền lập tức bám theo. Bay được khoảng 500 dặm, Lạc Ly hạ xuống một phế tích phường thị vốn được xây dựng trong không gian phụ thuộc của một con thương lang thú cấp nguyên anh. Con thú này đã chết trận khi hộ tông, không gian hỏng bấy, nhưng phường thị vẫn còn sót lại một phần. Bên trong đầy rẫy vết nứt thời không nguy hiểm. Lạc Ly tiến vào, tên tu sĩ kia cũng vội vàng theo sát. Nhưng vừa bước qua lối vào, bốn phương tám hướng đột nhiên rung chuyển. Từng sợi dây thừng từ hư không quấn chặt lấy gã. Lạc Ly hiện thân, mỉm cười. Đạo hữu theo đuôi ta suốt quãng đường vừa rồi. Là muốn như thế nào? Nhờ Điệp Long Biến có cảm ứng nhạy bén, Lạc Ly đã sớm phát hiện ra kẻ này, vì vậy dẫn dụ hắn vào thế bí. Tên tu sĩ quát. Tiểu tử kia, ta là môn nhân cửu chuyển tông. Bằng hữu vô số, không hồn thì thả ta ra, bằng không... Này, hình như người mới là kẻ đang bị vây, Lạc Ly cười nói. Chút pháp thuật hèn mọn này mà đòi bắt đệ tử cửu chuyển tông. Tên tu sĩ vặn vẹo thân mình như một con cá chạch, trơn tuồn tuột thoát khỏi dây trói qua những khe hở nhỏ nhất. Lạc Ly sững sờ, quả nhiên, cửu chuyển tông danh bất hư truyền, cửu chuyển thiên thành, lôi kiếp bất thương. Lạc Ly ra tay trước, Viêm Dương thanh hồng kiếm chém ra một đạo thanh hồng. Tên tu sĩ quát. Nhất chuyển, kiếm lệch. Đạo kiếm quang chém trúng người gã nhưng lại bị trượt sang một bên như chém vào mặt nước. Lạc Ly há miệng phun ra một luồng hắc long ba. Tên kia lại quát. Dị chuyển, phát nghiêng. Luồng hào quang lại bị bẻ lái, dù khiến gã đau đớn kêu lên nhưng vẫn không trúng đích. Ngay khi thoát thân, gã chụp lấy một cây đại thụ, sau đó quát. Tứ chuyển, thương đi. Vết bỏng trên người hắn lập tức chuyển sang thân cây, khiến nó nổi tung thành than củi. Lạc Ly thầm khen. Khá cho cửu chuyển tông. Đối phương gầm lên. Giao ra bảo vật người đào được ở Thiên Mẫu Sơn, ta sẽ tha chết cho người. Mắt Lạc Ly lạnh lẽo, tên này đã thấy hắn lấy được bí pháp, tuyệt đối không thể để hắn sống. Lạc Ly giả vờ thò tay vào túi. Được, ta cho ngươi. Rồi bất thần lao tới. Tên tu sĩ cười lạnh. Ngũ chuyển, thân xoắn. Giữa hai tay gã xuất hiện một vòng xoáy kinh người, rộng 10 trượng, cuốn phăng đá tảng cổ thụ, nghiền nát mọi thứ. Gặp phải tu sĩ thường thì đã bại vong, nhưng Lạc Ly như một con hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn trong vòng xoáy, né tránh tài tình nhờ linh giác nhạy bén. Hai bên giằng co, kẻ đánh không trúng, người chuyển không xong. Tên tu sĩ thấy vậy liền biến chiêu quát to. Lục chuyển, xoáy dời. Trong nháy mắt, trên người hắn dường như trỗi dậy một đạo vòng xoáy, mang theo cả cơ thể xoay tròn với tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về Lạc Ly. Khoảng cách 10 trượng chỉ trong chớp mắt đã bị san bằng. Lạc Ly lập tức thi triển viễn độn, nhưng kẻ kia điên cuồng đuổi sát không buông. Một bên độn, một bên truy. Tên tu sĩ dùng pháp thuật này để tăng tốc cực hạn, hòng bám sát Lạc Ly, không để hắn có cơ hội né tránh đòn công kích của mình. Thấy kẻ địch sắp bắt kịp, Lạc Ly nhếch môi mỉm cười. Trong một sát na, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện ở vị trí cách đó 30 trượng. Tên tu sĩ kinh hãi thốt. Na Di! Thuấn Giang Na Di! Pháp thuật xoay dời của gã so với Na Di của Lạc Ly thì kém xa vạn dặm. Thần thông Na Di vốn là thần thông chỉ có bậc nguyên anh cảnh giới mới có thể chạm tới. Bảo sao tên này không kinh hồn bạc vía cho được. Lạc Ly trêu chọc. Xoay như vậy, người không chóng mặt hay sao? Có buồn nôn hay không? Lạc Ly chỉ định mỉa mai nhưng không ngờ tên tu sĩ tự giễu mà cười. Quay thành thói quen rồi, nôn mãi cũng sẽ thích ứng mà thôi. Dứt lời, gã lại rống to. Thất chuyển, linh động. Tức thì trên hai tay gã hiện ra hai luồng lốc xoáy cuồng bạo, hình thành hai khối khí nén như mũi khoan. Gã nhắm thẳng Lạc Ly mà ra quyền liên tiếp. Hai luồng linh khí xoay tròn bắn ra, vẽ nên những đường cung kỳ dị giữa không trung. Gã tiếp tục bạo phát linh khí, tiếng nổ thình thịch vang rền không dứt. Chỉ trong chớp mắt, gần trăm đạo linh khí đạn xoay tròn đã vây hãm Lạc Ly. Chúng vừa quay với tốc độ cao, vừa chuyển hướng bất định, từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, thậm chí còn có cái chui từ dưới đất lên, cuồng oanh loạn tạc. Lạc Ly lắc đầu nói, người đã xoay 6-7 lần rồi, cũng nên để ta đánh một quyền chứ. Nói xong, Lạc Ly bước về tên tu sĩ, nhìn bộ pháp có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất nhanh như điện xẹt. Tên tu sĩ lập tức điều khiển đại trận linh khí đạn oanh kích, nhưng lạ thay, mỗi khi linh khí sắp chạm vào người Lạc Ly, hắn lại nhẹ nhàng lướt qua như một ảo ảnh. Lạc Ly đang di động ở cường độ cực cao, chuyển xoáy, nhảy, lao, rơi, phiêu, lắc, nổi. Giữa trăm luồng linh khí đạn dày đặc, hắn ung dung tự tại, tìm thấy những kẽ hở nhỏ nhất để len qua, nhàn nhã tiến về phía trước. Tu sĩ cửu chuyển tông không nhịn được mà hô. Ngươi! Ngươi là đệ tử của Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động ư? Phương Thốn Tông, đệ tử? Một tấc vuông chứa đựng cả thiên địa. Lạc Ly lắc đầu. Không, ta từng là đệ tử Linh Điệp Tông, giữa muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Vừa dứt câu, hắn đã áp sát trước mặt đối phương. Bất kể đệ tử cửu chuyển tông này né tránh thế nào, cũng không thoát khỏi tầm tay hắn. Lạc Ly tung ra một quyền. Tên tu sĩ lạnh quát. Tam chuyển, thể không? pháp thuật cửu chuyển tông có quy luật rõ ràng, nhất chuyển phá phi kiếm, nhị chuyển phá pháp thuật, tam chuyển chuyên phá thể thuật. Hắn tin rằng mình có thể dễ dàng hóa giải một quyền này của Lạc Ly. Nhưng quyền này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của gã, lực lượng của nó vô cùng bất thường, không hẳn là nặng cũng chẳng phải là nhẹ, nói nặng hóa nặng, nói nhẹ hóa nhẹ, hoàn toàn phá vỡ quy luật của cửu chuyển pháp thuật. Quyền ấn giáng xuống cực nặng, tên tu sĩ há miệng nôn thốc nôn tháo. May mà Lạc Ly nhanh chân lùi bước, nếu không đã bị nôn đầy người. Tên tu sĩ lau khóe miệng, căm giận nói: "Đồ khốn kiếp! Từ khi tu thành pháp thuật cho tới nay, đã bao nhiêu năm rồi ta lại mới nôn như thế này?" Lạc Ly mỉm cười: "Vậy ngươi nên nắm chắc thời gian đi, vì đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi." Vừa dứt lời, Lạc Ly lại thi triển Na Di ra sau lưng gã, tung thêm một quyền. Tên tu sĩ gầm thét, hào quang cửu chuyển bao phủ lấy toàn thân hắn, nhưng quyền này ẩn chứa trọng khinh chi đạo biến hóa vô cùng, khiến hắn không tài nào tập trung cường độ để chuyển hóa lực lượng được. Vập một tiếng động vang, cánh tay Lạc Ly xuyên thấu qua ngực gã từ phía sau. Tu sĩ cửu chuyển tông nhìn trân trân vào bàn tay đang thò ra trước ngực mình, thều thào: "Tiểu tử, ta như suối vàng chờ ngươi, đồng môn ta sẽ báo thù." Khi tu sĩ cửu chuyển tông tắt thở, từ cơ thể hắn bất thần bay ra một giọt máu tươi bắn thẳng vào tay Lạc Ly. Dù hắn đã vận chân khí nhưng mà không thể ngăn. Giọt máu kỳ quái rơi xuống da thịt, hóa thành một ấn ký hình xoáy đang xoay tròn không ngừng. Lạc Ly rút nắm tay ra, nhanh chóng thanh lý chiến trường. Hắn tìm thấy một cái túi trữ vật trên người tên tu sĩ này, sau đó ném ra một tấm hỏa phù, hóa xác hắn thành tro tàn. Lạc Ly quay đầu rời đi, rất nhanh tìm được một nguồn nước để tẩy sạch vết máu trên người. Nhưng kỳ lạ thay, ấn ký hình khí xoáy trên tay vẫn thủy chung không hề biến mất. "Chuyện này là thế nào?" Lạc Ly lập tức phóng phi phù hỏi thăm Trương Lộ. Rất nhanh, phi phù phản hồi đã tới. "Loại tiêu chí này chính là độc môn bí pháp của cửu chuyển tông, gọi là di hận thương sinh. Ai giết đệ tử cửu chuyển tông, trên người sẽ mang dấu hiệu này. Các đệ tử khác nhìn thấy sẽ lập tức biết đó là cừu địch của tông môn mà vây giết. Nếu là đệ tử luyện khí kỳ để lại, ấn ký sẽ tồn tại trong 3 ngày, rồi tự động tiêu tán, hoàn toàn không gây hại gì khác." Thì ra là vậy, ân ký này giống như một bản cáo trạng di động, khiến đồng môn của kẻ chết nhận ra hắn là kẻ sát nhân. Xem ra, nơi này không thể nào ở lâu. Kết thúc tập 32 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.